Xà Vương hôn tân nương. Chương 19, gocchuyenaudio.com. Ngay tại đôi môi hơi hé muốn nói tiếp, Tử Trấn lập tức hôn lên môi nàng. Bắt đầu dịu dàng tinh tế khiêu khích, hai tay cũng dò đến nơi mẫn cảm của nàng, dẫn tới nàng hô hấp dồn dập, tim đập tán loạn. Không được, không được, nàng giãy dụa muốn thoát khỏi nụ hôn của hắn, tay hắn, lửa nóng của hắn, đừng bảo không được, ta nhất định phải được mà còn phải toàn bộ. Hắn làm gì cũng muốn có nàng, trên thân thể mềm mại thướt tha lần lượt vẽ vài vòng tròn. Hôn mãnh liệt để lại dấu đỏ kích tình. Xin ngài, ta chịu không nổi. Vũ Lâm không thể nói rõ bản thân đến tột cùng chịu không nổi cái gì. Chỉ cảm thấy nàng chịu không nổi quá nhiều khoái cảm ập đến. Không được, còn chưa đủ, ta muốn toàn thân nàng đều bốc cháy. Hắn đưa tay lên vú nàng lặp lại vuốt ve, còn lôi kéo tay nàng đặt lên người hắn làm chuyện giống như vậy. Ngài thật nóng, nàng run rẩy nói. Ta đã bốc cháy vì nàng cho nên nàng phải chịu trách nhiệm. Nói xong tay hắn càng thêm càn rỡ, kéo tay nàng mơn trớn mỗi một tấc da thịt trên người hắn. Trò chơi quá mức nóng bỏng, hai người rất nhanh thở dốc rên rỉ. Vũ Lâm bị hắn liếm hôn đến hỗn loạn, còn Tử Trấn tắc bị nàng vỗ về chơi đùa dục hỏa khó nhịn. Có thể không? Hắn nín thở kéo ra hai chân thon dài của nàng, để cho thân hình hai người càng thêm thân mật. Có thể, cái gì? Nàng sớm ý loạn tình mê không hiểu ý đồ trong lời hắn. Tiếp nhận ta, hắn còn chưa nói xong liền động thân tiến vào bên trong chặt chất của nàng. Chỉ một động tác đẩy mạnh nho nhỏ đã làm cho nơi mẫn cảm nhất của hai người chặt chẽ kết hợp. À, thân thể Vũ Lâm lập tức cứng đờ bất động. Đây là một loại đau đớn chưa bao giờ cô biết. Phản ứng đầu tiên của nàng là muốn đưa tay đẩy hắn khỏi người mình. Kiên nhẫn một chút, nàng có thể, hắn không cho nàng cơ hội lùi bước. Hai tay hắn dùng lực ôm chặt nàng, kiên trì vòng nàng trong ngực mình. Đau quá, không muốn, nàng nghẹn ngào ra tiếng. Bàn tay nhỏ bé đánh lên vai hắn. Đừng sợ, ta không động được chưa? Hắn dùng nụ hôn an ủi nàng. Tại sao phải đối với ta như vậy? Nàng lòng đầy ủy khuất hỏi, ngài hại ta đau quá, ngài có biết không, cho dù nàng đơn thuần hơn nữa, ngây thơ hơn nữa cũng hiểu nàng đã trở thành người của hắn. Nhưng tại sao, rốt cuộc hắn xem nàng là gì? Hắn cười khổ, ta cả đời này có thể sẽ không biết bởi vì ta không phải nữ nhân. Nhưng chúng ta nhất định được, chúng ta phải kết hợp trên gấm xà vương, ý ngài là, ta dệt mảnh vải này. Phải chịu loại khổ sở như thế, ngoại trừ thân thể bị hắn làm đau chỉ sợ ngay cả trong lòng cũng đau. Nàng mơ hồ thấy đau đau lắm, khổ sở, ta sẽ không để nàng phải chịu. Con ngươi hắn dần dần thâm trầm, dùng đầu ngón tay xoa lên thân thể trơn mịn, theo bả vai của nàng. Hai vú đến chân thon dài, tạo ra từng đường cong lửa nóng. Đừng, ngứa lắm, Vũ Lâm không khỏi kháng nghị. Sợ ngứa phải không? Khóe môi hắn nở nụ cười yếu ớt, vậy đừng nhúc nhích ngoan ngoãn, ta sẽ làm nàng thích nó. Sao, làm sao có thể, nàng đang muốn hỏi môi lại bị hắn phủ lên, đồng thời vòng eo vận động gia tăng chuyển động, một lần lại một lần xâm chiếm non mềm của nàng. Vũ Lâm chỉ có thể phát ra mơ hồ rên rỉ, trong đầu đã bị cảm giác kết hợp bao phủ, hắn kéo cao hai chân của nàng, bàn tay to đặt lên hai vú. Nàng ban đầu kháng cự đến hiểu được làm sao tiếp nhận hắn. Điều này làm cho tâm trạng của hắn rất phấn chấn, chuẩn bị hoàn toàn phóng ra dục vọng. Thích không? Nói cho ta biết nàng thích ta làm vậy không? Hắn thay đổi tư thế, thở ồ ồ, dán chặt sau tai nàng thấp giọng hỏi. Ta không biết, nàng ngay cả hô hấp cũng không kịp, còn có khí lực đâu mà suy nghĩ. Hắn không hài lòng câu trả lời của nàng. Vì thế chậm rãi rời khỏi, sau mạnh mẽ đâm vào, ta nhất định phải làm nàng nói thích, ngài, trời ạ, nàng thật sự sắp bị hắn làm ngất, một luồng sóng tình dục đánh tới trước ngực cùng sau lưng. Trên mặt Tử Trấn đều là mồ hôi nóng rực rơi xuống trên người Vũ Lâm, thiếu chút nữa làm phỏng người nàng, nóng, nóng quá, nàng chạm vào mồ hôi nóng bỏng, dẫn đến không khí xung quanh càng thêm mị hoặc. Hắn lấy bàn tay đem mồ hôi rải đến trước ngực nàng. Vuốt ve hai vú rất tròn, xúc cảm non mềm cùng trơn trượt thoát chốc làm hai người ngừng hô hấp. Vì thế hắn tiếp tục đem mồ hôi bôi lên toàn thân nàng. Rất nhanh từ bả vai, ngực bụng, hai chân cùng mông, làm cho cả người nàng run rẩy không thôi. Ngài, chấm, ngài làm gì vậy? Vũ Lâm giống như sắp bị mồ hôi hắn bao phủ. Thích không? Nói mau. Hắn cắn vành tai khéo léo, nặng nề thở dốc, nàng mới hé ra miệng liền nhiếm trúng mồ hôi của hắn. Mùi vị hàm chứa dã tính cuồng loạn nói không nên lời nóng bỏng thiêu đốt. Ta, thật sự không biết, nàng cắn môi đỏ mọng, thần sắc kiểu diễm ướt át. Hắn cho cô thời gian chần chờ, xoay người để nàng đối mặt hắn, trên cao nhìn xuống nàng đồng thời ra vào trong cơ thể nàng. Muốn nhìn mỗi biểu tình trên mặt nàng, nàng rất thích ta cảm giác được, hắn giơ hai chân nàng cao khỏi vai khẽ cắn bắp chân trắng noãn của nàng. Ngài, ngài thật đáng ghét, Vũ Lâm thẹn thùng che kín khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng không muốn hắn nhìn thấu lòng nàng, cũng không chịu để hắn biết nàng thầm yêu hắn, nhưng hắn đã đưa tay kéo hai tay nhỏ nhắn của nàng ra, không để nàng che lại mặt mình. Hai tròng mắt lại nhanh nhìn chằm chằm nàng, không chịu buông tha mỗi một cái nhíu mày của nàng, cắn môi hay rên rỉ hắn đều không bỏ qua. Thừa nhận đi, nàng thích, nàng muốn ta, hắn như cố ý trêu đùa nàng, lúc nhẹ lúc mạnh công kích khiến nàng choáng váng không thôi. Hai tay cũng nắm chặt lại thả lỏng lại nắm chặt, không có một tư thế cố định. Nếu ta thừa nhận, ngài dừng lại sao? Nàng thở gấp hỏi. Không, ta sẽ không dừng lại. Ta muốn đưa nàng bay lượn. Bay lượn, lòng hiếu kỳ của nàng lại bị khơi dậy. Giống như ta đưa nàng bay trên không trung ý, nàng rất nhanh sẽ biết. Hắn ôm lấy người nàng đứng lên, để cho hai chân thon dài của nàng hoàn ngay thắt lưng hắn. Hai người kết hợp càng thêm chặt chẽ. Hắn lập tức phát động thế công, làm cho cả người nàng chấn động. A, nàng bị tư thế này dọa, hai tay chỉ có thể bắt lấy bờ vai của hắn, sợ mình sẽ ngã xuống. Hắn cười nhẹ một tiếng, đừng sợ, ta tuyệt đối sẽ không để nàng ngã xuống. Ngài, nàng còn muốn nói thêm, lại bị hắn dùng lực đẩy mạnh vào e rằng không thể nói được. Ta sẽ để nàng mở miệng nói, trong mắt hắn lóe lên quyết tâm kiên định. Không, ta thừa nhận là được. Coi như nàng sợ hắn đi, Vũ Lâm đang muốn đầu hàng, Từ Chấn cũng đã kiềm chế không được, bàn tay ôm chặt mông tròn của nàng, trước sau nhấp nhô bắt đầu bay lượn trước này chưa từng có cách trương.